Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 197, chiến đấu nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng Odin vẫn giữ lại Jane ở Asgard một ngày, còn Jon thì lại đi qua Odin bảo khố, nhìn xem có hay không cơ hội đem đồ chôm đi lẫm đông quang hộp Tesseract, vô hạn găng tay, Uru kim loại chất thành núi nhỏ, ải nhân rèn đúc thần khí. Bảo vật nhiều đến hoa cả mắt. Odin chinh chiến cửu giới, cướp đi không ít chủng tộc thần khí rồi phóng đến mình bảo khố, không thể không nói, Odin rất có mắt nghệ thuật, cướp đồ vật đều là đồ tốt trong đồ tốt. Ngươi nhanh chọn món còn lại bảo vật cho ta nhờ, mỗi ngày ngươi đều ra vào bảo khố của ta, chuyện này ta rất không yên tâm, mỗi lần ta đều phải đề phòng kỹ càng. Lúc này Odin đi tới một mặt bất đắc dĩ nói, ta muốn lấy Tesseract, không thể, tại sao, ngươi không phải là nói bảo vật nào cũng được sao? Không phải bây giờ, Tesseract có thể giao cho ngươi, nhưng phải đợi ngươi giải quyết xong Hera sự tình. Ngươi thật sự định giấu giếm to chuyện này bao lâu nữa à, để cho hắn biết hắn có một cái muốn đem hắn giết chết tỷ tỷ không phải là tốt hơn à, ít nhất cũng nên để cho hắn có động lực tu luyện à, tu luyện chuyện này không phải ngày một ngày hai có thể nhanh chóng hoàn thành, hiện tại phải giải quyết hắc ám tinh linh sự tình trước. Nói xong Odin liền xoay người rời đi, nghe vậy Jon cũng không muốn nói gì thêm. Lập tức sử dụng không gian ma pháp, thân ảnh biến mất khỏi bảo khố bên trong. Qua ngày hôm sau, một đám tội phạm được áp giải đến Asgard đại lao bên trong. Liền xem như cùng hung cực ác kẻ cướp đoạt ở cái địa phương này, cũng biến thành trung thực rất nhiều, dù sao nơi này là Odin địa bàn. Mà ở những này kẻ cướp đoạt bên trong, lại có một cái thật giả lẫn lộn người. Nói cho đúng, nó là một cái hắc ám tinh linh. Hắc ám tinh linh vương Milkith thủ hạ Algrim, nó vai vác lấy một cái trọng yếu sứ mệnh, đó chính là phá hủy địch nhân phòng tuyến, để hắc ám tinh linh đại quân xâm lấn Asgard. Hắc ám tinh linh tộc đặc hữu ngụy trang năng lực, liền xem như hai đồ đều không có phát hiện. Cứ như vậy, Algrim thành công lẫn vào kẻ cướp đoạt bên trong. Ở trong ngục giam, Algrim gỡ ra mình miệng vết thương ở bụng, vết thương này là Milkith dùng đao đâm ra, vì chính là ẩn tàng một cái đáng sợ đồ vật, nó được xưng là nguyền rủa chi thạch. Nguyền rủa chi thạch là đến từ hắc ám tinh linh tộc bảo vật, nó có thể thông qua kinh khủng nguyền rủa để người sử dụng trở nên càng cường đại hơn. Đến lúc đó, hắc ám tinh linh đem triệt để rơi vào hắc ám, trở thành một cái đáng sợ quái vật. Thế nhưng là loại này hình thái tác dụng phụ cũng rất nghiêm trọng, nguyền rủa chi thạch sẽ một mực thôn phệ người sử dụng sinh mệnh lực thẳng đến sinh mệnh lực bị thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá ở trước đó, nguyền rủa chiến sĩ không ai có thể ngăn cản. Algrim mãnh đem trong tay tảng đá bóp nát, nguyền rủa chi thạch tùy theo tách ra một đạo máu hồng sắc quang vựng, từng đạo hào quang màu đỏ như máu hướng hắn phóng tới. Algrim thống khổ gầm rú, cái này khiến người chung quanh đều giật mình. Tại cái này trong phòng giam, ngoại trừ nó còn có còn lại kẻ cướp đoạt nhóm không biết xảy ra chuyện gì. Tại đoạt mục đích hồng quang bên trong, hắc ám tinh linh hình thì cả người nổ tung thành một đám khói đen, đem xung quanh kẻ cướp đoạt cho thổi bay va phải bình chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Algrim trở nên càng ngày càng to lớn, trên người hắn áo giáp đều biến thành màu đen, trên đầu mọc ra sừng thú, trên bờ vai mọc ra sắc bén cốt thứ. Algrim từ đây biến mất không thấy gì nữa, hóa thân thành kinh khủng nguyền rủa chiến sĩ. Giống, nguyền rủa chiến sĩ phát ra một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng, phòng giam bên trong kẻ cướp đoạt nhóm đều kêu to nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là bọn hắn bị cầm tù tại phòng giam bên trong, căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyền rủa chiến sĩ ma chảo hướng bọn họ chộp tới. Nguyền rủa chiến sĩ gầm rú kinh động đến địa lao thủ vệ, hai cái tiên cung chiến sĩ lập tức chạy tới, bọn hắn kinh ngạc phát hiện trong phòng giam kẻ cướp đoạt cơ bản đều bị xử lý, một cái kẻ cướp đoạt bị một cái quái vật to lớn bắt lấy đầu hung hăng đặt tại nhà tù năng lượng bình chướng lên. Oanh, một tiếng nổ vang lên, nguyền rủa chiến sĩ đem năng lượng bình chướng đập nát, hai cái tiên cung chiến sĩ lập tức rút ra lợi kiếm hướng địch nhân bổ tới, kiếm chém vào trên người của đối phương, nhưng là nguyền rủa chiến sĩ căn bản không thương không ngứa, ngược lại đưa tay một tay nắm lấy một cái tiên cung chiến sĩ cổ, đem bọn hắn cầm lên tới. Phải biết nguyền rủa chi thạch sẽ một mực thôn phệ người sử dụng sinh mệnh lực thẳng đến triệt để tử vong. Nguyền rủa chiến sĩ muốn sống sót chỉ có một cái biện pháp, chính là thôn phệ đừng tính mạng con người, đây chính là nguyền rủa nơi phát ra. Hai cái thủ vệ bị vứt trên mặt đất, bọn hắn đã hóa thành thây khô, bị hút khô thể nội sinh mệnh lực. Tiên cung chiến sĩ mất mạng, kinh động đến càng nhiều thủ vệ, nhưng là những người này căn bản không phải nguyền rủa chiến sĩ đối thủ, nhao nhao biến thành đối phương chất dinh dưỡng, nó từng cái xé mở nhà tù năng lượng bình chướng, đem giam ở bên trong kẻ cướp đoạt tội phạm giết người, tội ác tày trời người đều phóng ra. Tội phạm được phóng ra nhao nhao cầm lấy vũ khí phản kháng cùng tiên cung bọn thủ vệ đánh thành một đoàn. Nguyền rủa chiến sĩ chuẩn bị đem Loki phóng ra, nhưng được một lúc hắn liền từ bỏ, bởi vì bản năng cho hắn cảm thấy đem Loki thả ra là một sai lầm. Hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác, ngục giam giao tranh lập tức hấp dẫn lấy Thor cùng Odin đám người. Thor lập tức đuổi tới ngục giam, Odin cũng theo binh lính đi tới nghênh tiếp. Frigga thì mang theo Jane đi tới một căn phòng an toàn. Cách chương.